Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392. Nam vương chi nữ. Bạch cốt ma quân huyết nhục sau khi trùng sinh, xóa đi khóe miệng máu tươi, lần nữa hướng về chiến trường vọt tới. Lão thái giám âm thanh quát chói tai, toàn thân thần chi lực bành trướng, càng đánh càng mạnh, như nổi điên mãnh hổ. Chiêu chiêu âm trầm, chuyên móc dưới hông, ngay cả huyết linh hầu đều bị hắn rút một chút, máu me đầm đìa, một đại đống đồ vật bị bắt ra. Nhưng cũng may hắn là thi yêu, kết cấu thân thể cực khác tại thường, trong nháy mắt lần nữa sống lại, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo cuồn cuộn thi khí hướng về lão thái giám phóng đi. Khác một bên đại ma cũng là khống chế vô tận thi khí cùng mộc thuộc tính nguyên lực, hướng về lão thái giám đánh tới. Hắn liên tục xuất thủ, thi thể bành trướng, mỗi một đoàn thi khí bên trong đều có từng cái bén nhọn gai gỗ, tràn ngập quỷ dị lực lượng, hung hăng đâm về lão thái giám. Lão thái giám liên tục thét lên, thần chi lực mãnh liệt, mặc kệ cái chiêu số gì tất cả đều khó mà ngăn trở hắn cái thế một kích. Bị hắn năm ngón tay hết thảy vạch phá, nổ tung lên, trong nháy mắt, một đám người đánh tới gay cấn. Nhưng vào lúc này, lão thái giám thân thể bỗng nhiên một cái lảo đảo, không bị khống chế đánh ra trước mấy bước, kém chút ngã sấp xuống. Một cỗ khó mà kháng cự suy yếu cảm giác từ trong cơ thể của hắn phát ra, để trong đầu của hắn cấp tốc mê muội, trước mắt biến thành màu đen. Cùng lúc đó, thể nội huyết dịch tựa hồ đang nhanh chóng khô cạn, như là biển lực lượng cũng đang nhanh chóng khô kiệt. Hắn dùng sức lung lay đầu lâu, sắc mặt kinh hãi, âm thanh kêu lên, kịch độc, phong ma, lục ma, tất cả đều bỗng nhiên nhìn về phía trùng ma, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải ta, trùng ma giật mình nói, quản hắn là ai, đồng loạt ra tay, đem hắn đánh thành tro. Huyết linh hầu bỗng nhiên kịp phản ứng, giống to một tiếng, toàn thân thi khí bành trướng, nháy mắt xông ngang mà tới. Còn lại ma đầu cũng tất cả đều quát chói tai một tiếng, mang theo vô cùng sức mạnh đáng sợ hướng về lão thái giám vọt ra. Lão thái giám lệ khiếu một tiếng, như là nổi điên mãnh hổ, toàn thân thần chi lực bành trướng, xuất thủ lập tức càng thêm hung mãnh. A, tất cả đều chết đi cho ta. Oanh, oanh, oanh, phiến khu vực này không ngừng bạo tạc, cuồn cuộn thần chi lực như là núi lửa bộc phát, phóng ra ngoài, một đám ma đầu tất cả đều quát chói tai, thôi động tuyệt chiêu, hướng về lão thái giám điên cuồng đánh tới. Từng đợt oanh minh bên trong, những ma đầu này bị đánh từng cái thổ huyết bay tứ tung, giống như là bóng da đồng dạng. Lão thái giám mặc dù tiếp nhận kịch độc, nhưng là trước khi chết bộc phát so trước đó còn muốn cuồng bạo. Đối với đông đảo ma đầu công kích cũng không né nữa, tất cả đều là lựa chọn lấy thân thể sinh sinh tiếp nhận. Đông đảo ma đầu mặc dù bị hắn đánh bay ngược, nhưng là thân thể của hắn cũng một nháy mắt tiếp nhận mười mấy loại khác biệt năng lực oanh kích. Nguyên rùa, độc cổ, sinh mệnh tước đoạt, cương phong, huyết quang, bạch cốt, cốt tủy, hắc ám, biến chất, các loại đáng sợ năng lực tất cả đều chui vào đến trong cơ thể của hắn. Lão thái giám sắc mặt thống khổ, làn da giống như là vỏ cây già đồng dạng đang nhanh chóng bong ra từng màng. Máu me đầm đìa, a, đều phải chết, các ngươi đều cho nhà ta chết. Hắn tóc bạc rối tung, như giống như điên, thê lương kêu to, trên thân bộc phát ra từng mảnh đáng sợ thần chi lực ba động. Bỗng nhiên cảm thấy đến cách đó không xa Tề Vân, khủng bố thân thể quả thực như giống như thuấn di, mang theo khí tức cuồng bạo, nháy mắt xuất hiện tại Tề Vân trước người. Một cái đại thủ trực tiếp chụp vào Tề Vân cổ, Tề Vân đồng tử đột nhiên co lại, Tại kia lão thái giám đánh tới nháy mắt, thân thể đã rút vào thánh thổ không gian, lòng bàn tay trái ngang nhiên đón lấy lão thái giám. Bàn tay hai người hung hăng va chạm. Một nháy mắt Tề Vân cảm giác được cánh tay của mình giống như là muốn bị chấn đoạn đồng dạng. Cuồng bạo lực lượng tràn vào thể nội, để hắn thân ở thánh thổ không gian cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá mặc dù bị chấn thành trọng thương, nhưng là trường trong lòng Tiểu Thủy Hoàng cũng dọc theo lão thái giám tay áo. Nháy mắt chui vào đến lão thái giám thân thể, hắn ánh mắt nghiêm nghị. Cấp tốc rút bàn tay về, ánh mắt xuyên thấu qua thánh thổ không gian khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy lão thái giám cùng hắn cứng rắn đánh một chưởng về sau. Đột nhiên thê lương kêu to lên, toàn thân thần chi lực như là khống chế không nổi đang điên cuồng mãnh liệt. Đồng thời hắn hai tay bắt đầu ở trên thân lung tung bắt động. Sắc bén móng tay cầm quần áo. Làn da hết thảy cào nát, máu me đầm đìa, bay khắp nơi vung, đồng thời thân thể của hắn còn tại khô xẹp, giống như là thoát hơi đồng dạng. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy được thể nội chui vào một cái không biết tên đồ vật. Đang điên cuồng hấp vệ hắn huyết khí, gặm ăn nội tạng của hắn. A, hắn thê lương kêu to, thần chi lực khắp nơi mãnh liệt. Âm thầm Âu Dương Thiên Hà trong lòng giật mình, không hổ là thủ vệ sông cung cường giả tuyệt thế, chúng hắn độc đan thế mà còn có thể phát ra chiến lược như vậy. Hắn thôi động độc công, lần nữa yên lặng hướng lão thái giám ảnh hưởng mà đi. Trước đó bị đánh bay quần ma nhìn thấy lão thái giám trạng thái không đúng, gầm thét một tiếng, lần nữa mãnh liệt mà đến. Hướng về lão thái giám thân thể oanh sát mà đi. Lần này lão thái giám tại song trọng kịch độc cùng trọng thương phía dưới, rốt cục lại khó mà ngăn trở chúng ma, bị từng đạo khủng bố trưởng lực đánh vào trên thân, phát ra phanh phanh trầm đục. Hắn một mặt thống khổ, vặn vẹo vô cùng, cho dù dạng này vẫn là không chết. Hai tay đẩy ra, hung hăng đập vào hai cái nhật cấp cảnh giới ma đầu trên thân. Kia hai cái ma đầu kêu thảm một tiếng, tại chỗ bay ngược, nện ở nơi xa. Bất quá hắn mặc dù đánh bay hai cái ma đầu, nhưng là tự thân huyết dịch lại khô cạn kịch liệt hơn. Kêu thê lương thảm thiết, cấp tốc khô quát, trong nháy mắt biến thành da bọc xương, bị quần ma bắt lấy thân thể. Trực tiếp tươi sống xé mở, phốc, từng khối máu thịt vụn cùng bộ xương bay khắp nơi múa. Lại đã không có một tia huyết dịch, cái này lão thái giám thân thể giống như là biến thành một cái cây khô. Từ bên trong khô ra ngoài, Tề Vân thân thể lần nữa từ thánh thổ không gian bên trong hiện lên ra. Ánh mắt thầm run, thương thế bên trong cơ thể đã bị hắn trấn áp xuống dưới. Nhìn cùng bình thường không khác, Tiểu Thủy Hoàng hút khô lão thái giám một thân tinh huyết về sau. Ở một cái, thân thể lóe lên, như tia chớp màu đen, nháy mắt rơi vào Tề Vân bả vai, bị Tề Vân thu nhập thánh thổ không gian. Quần ma sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, từng cái đều bị trọng thương. Cái này lão thái giám trước khi chết ngang nhiên phản công, cơ hồ đem bọn hắn tất cả mọi người cho tổn thương đến. Bất quá tướng đối với mình thụ thương, bọn hắn càng là giật mình tại vừa vặn bay về phía Tề Vân chấm đen nhỏ là cái gì. Cái này lão thái giám thân thể bị bọn hắn phá tan thành từng mảnh, nhưng bên trong thế mà một điểm tinh huyết đều không có. Cái này quá khoa trương. Nói cách khác, lão thái giám thể nội tinh huyết sớm đã bị vừa vặn cái kia đảo chấm đen nhỏ cho hấp thu. Cái này thế nhưng là thiên cấp cường giả, dạng gì đồ vật có thể đem thiên cấp cường giả trực tiếp hút chết? Mà lại cái này lão thái giám vừa vặn trúng độc bên trong cũng kỳ quặc. Bọn hắn ánh mắt giật mình không thôi. Tề Vân ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa Âu Dương Thiên Hà, mở miệng nói, Nam Hải Long Vương, cầm chút thần dược cho bọn hắn ăn vào. Âu Dương Thiên Hà cười ha ha, tay áo bồng bềnh, cấp tốc đi tới. Trước đó suy yếu cùng uể oải hết thảy đã biến mất không thấy gì nữa. Các vị, đây là lão hủ độc môn thần dược Hoàn Nguyên Đan, mời nhanh chóng ăn vào. Âu Dương Thiên Hà cười nói, lấy ra từng bước bình ngọc, đổ ra 16 hạt lục sắc đan dược ra. Thập đại ma đầu cùng vẫn thần vực tứ ma, tất cả đều đồng tử co rụt lại, giật nảy cả mình. Âu Dương Thiên Hà, ngươi là Âu Dương Thiên Hà. Bọn hắn quả thực không dám tin, người này cũng là Thiên Đình thành viên, danh hiệu Nam Hải Long Vương, thiên cấp thần dược sư Âu Dương Thiên Hà, tên thanh chấn động toàn bộ đại lục, gần như có thể vị không ai không biết, không người không hay. Một tay thần đan thuật có thể khiến vô số cường giả điên cuồng. Hàng năm bên trong không biết bao nhiêu người tìm hắn đi luyện đan, xem bệnh, tự liền thiên cấp cường giả ở trước mặt hắn cũng phải một mực cung kính. Về phần địa cấp cường giả, càng là ngay cả gặp hắn một lần tư cách đều không có. Người này là Thiên Đình thành viên. Rất nhanh, những ma đầu này trong lòng lộ ra phấn chấn. Thiên Đình thực lực càng mạnh càng tốt. Cái này tổ chức thần bí quả nhiên là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhất là vẫn thần vực tứ ma càng là như vậy. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới dạng này một vị trong truyền thuyết người thế mà cũng là bọn hắn đồng bạn. Âu Dương Thiên Hà có lẽ chiến lực không được, nhưng là hắn thần dược lại có thể chấn kinh toàn bộ đại lục. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tiện một câu đều có thể dẫn tới đại lượng cường giả đi theo. Tại cái này Âu Dương Thiên Hà trước mặt, bọn hắn đều là vãn bối. Một đám người rất nhanh lấy Âu Dương Thiên Hà trong tay thần đan, bắt đầu phục dụng, từng mảnh thần quang bộc phát, thương thế bên trong cơ thể rất nhanh khôi phục như thường. Nam Hải Long Vương, nơi này không còn việc của ngươi, ngươi trước rời đi. Tề Vân trầm giọng nói, cái này Âu Dương Thiên Hà thân phận tạm thời không thể tiết lộ, cần xem như một cái ám tử sử dụng mới có kỳ hiệu. Cứ như vậy, sau này mặc kệ đến đó, cũng có thể sẽ dùng đến. Vâng, công tử. Âu Dương Thiên Hà lên tiếng, lập tức rời đi nơi này. Các vị, chúng ta đi bảo khố. Tề Vân mở miệng nói, oanh. Một đám người cấp tốc liền xông ra ngoài, sát khí cuồn cuộn, âm phong gào thét, mỗi cái ma đầu đều mang nồng đậm nhe răng cười, đáng sợ dị thường. Hoàng cung chỗ sâu, yên lặng gian phòng bên trong, một thiếu nữ bị cầm tù tại đây, cả phòng tất cả đều bị hiện đầy cấm chế, nghiêm cấm bất luận cái gì tới gần. Thiếu nữ này hoa dung nguyệt mạo, thân thể tuyệt mỹ, trên mặt lại che kín thật sâu ưu sầu. Trong phòng đi tới đi lui, mấy lần đều lấy hai tay đi đối cứng cửa phòng cấm chế, nhưng mỗi một lần tại đụng vào nháy mắt, đều bị một cỗ cường đại thần quang lần nữa gảy trở về. Chấn huyết khí hỗn loạn, ngũ tạng bị thương, trong cơ thể nàng chân khí đã sớm bị hết thảy phong ấn. Thời khắc này nàng cùng thường nhân không khác. Thiếu nữ này ngọc nhan trắng bệch, tràn ngập thần sắc lo lắng. Phụ thân cùng phu quân đến cùng thế nào? Linh Lung bước chân trong phòng không ngừng di chuyển. Bỗng nhiên, nàng lần nữa lấy hai tay đi đụng vào cửa phòng cấm chế. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng cười như chuông bạc chợt vang lên, hì hì rung động, trong phòng quanh quẩn. Thiếu nữ sắc mặt giật mình, thân thể đột nhiên ngừng lại. Thanh lãnh khẽ kêu, ai? Nháy mắt tỉnh táo, ánh mắt lăng lệ, hì hì, chuông bạc tiếng cười vang lên lần nữa, bị phong ấn gian phòng bên trong, bỗng nhiên không gian hỗn loạn, phát ra thần bí chi quang, một đầu thon dài uyển chuyển bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Cái này đồng dạng là thiếu nữ, ngũ quan tuyệt mỹ, như họa trung tiên tử. Thân thể thon dài, da thịt trắng noãn như ngọc, hất lên một đầu đen như mực tóc dài, thân thể mềm mại tràn ngập hương thơm. Thần đình thần nữ, giờ phút này, nàng chậm rãi thu hồi trong tay thần bí quyển trục, mang theo nồng đậm tiếu dung, một đôi mắt đẹp rơi vào bị phong ấn thiếu nữ trên thân. Bước liên tục nhẹ bước, đi tới gần, nhìn từ trên xuống dưới vị này bị phong ấn thiếu nữ. Chậc chậc lấy làm kỳ, tốt một trương dung nhan tuyệt mỹ. Nàng lấy như ngọc thủ chỉ nhẹ nhàng nâng lên bị phong ấn nữ tử cái cằm. Bỗng nhiên phát ra như chuông bạc tiếng cười, nói, đáng tiếc ta ngược lại là cái thân nữ nhi, nếu không tất nhiên cũng phải tại ngươi dưới váy sống mơ mơ màng màng. Nam vương lại có ngươi dạng này nữ nhi, thật sự là tiện sát ta vậy. Kia bị phong ấn thiếu nữ con ngươi lăng lệ, nói, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta có thể mang ngươi đi. Thần nữ cười nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nam vương chi nữ quát, tiểu muội muội đi liền biết. Thần nữ hì hì cười một tiếng, một phát bắt được nam vương chi nữ, lần nữa thi triển thời không quyển trục, quang mang lóe lên, hai người thân thể nháy mắt từ nơi này biến mất. Nơi xa sân nhỏ, một đám ma đầu tại tùy tiện đánh tới, hung thần ác sát, nhe răng cười không thôi, mang theo từng đợt khí tức khủng bố, bốn phía tàn sát, trên cơ bản gặp phải người sống tất cả đều bị bọn hắn xử lý. Từng cỗ tan nát thi thể bị ném khắp nơi đều là. Thành cung bên trên toàn bộ nhuộm đầy máu tươi, Tề Vân vì có thể thuận tiện tìm tới bảo khố, càng là lấy ra thập hung đồ, dùng sức lắc một cái, trực tiếp đem Hạo Thiên Khuyển phóng ra, ngao giống, từng đợt hắc sắc ma khí từ thập hung đồ bên trong mãnh liệt mà ra. Tiếng thét dài liên tục quanh quẩn, thanh âm oanh minh, giống như là cái gì tuyệt thế lão yêu ma xuất thế đồng dạng. Bên người một đám ma đầu tất cả đều giật nảy mình, hoảng sợ nhìn lại. Chỉ thấy ma khí mãnh liệt ở giữa, một đầu dị thường to lớn màu đen cự khuyển hiện lên ra. Toàn thân đen nhánh, bị hắc khí lượn lờ, mỏ nhọn răng nanh, ánh mắt tinh hồng, giống như là lấp kín kinh khủng thái cổ ma nhạc. Hiển hiện nháy mắt, một cỗ hồng hoang như dã thú thảm liệt âm khí liền từ nó trên thân cuồn cuộn hạo đãng mà ra. Tại đầu này phá chó trước mặt, đông đảo ma đầu tất cả đều sắc mặt hoảng hốt, cảm giác đến tự thân nhỏ bé dị thường, như giống như hóa thành sâu kiến. Tề Vân nhướng mày, đây rốt cuộc là chó vẫn là sói? Mỗi lần xuất hiện đều một trận quỷ khóc sói gào. Đừng gào, tìm cho ta đến hoàng cung bảo khố. Tề Vân bỗng nhiên quát, Hạo Thiên Khuyển lập tức đình chỉ thét dài. Bỗng nhiên dùng sức khẽ hấp, nơi xa bay tới mấy chục cỗ yếu ớt khí lưu, tất cả đều tiến cái mũi của nó, trong chốc lát phân biệt các loại mùi ra. Đầu này phá mắt chó lóe lên, nói, tìm đến, gâu. Hạo Thiên Khuyển kêu một tiếng, thân thể khổng lồ nháy mắt chui ra ngoài, mang theo khủng bố ma khí, nháy mắt hướng nơi xa gào thét mà đi. Tề Vân lập tức chào hỏi quần ma, đi theo, một đám ma đầu kinh hãi không thôi, không dám hỏi nhiều, vội vàng tại sau lưng theo đuôi mà qua. Gâu gâu gâu, Hạo Thiên Khuyển một bên cuồng vọt, một bên chó sủa, nhe răng nhếch miệng, sát khí mãnh liệt, ven đường chỗ qua đem từng bức thành cung hết thảy đâm đến vỡ nát. Ầm ầm. Cuối cùng đụng nát lấp kín sau tường về sau, rốt cục xuất hiện tại một cái to lớn bảo khố trước cổng chính. Đại môn trước đó có cường đại hoàng cung tồn tại, nhìn thấy Hạo Thiên Khuyển đánh tới nháy mắt, tất cả đều sắc mặt một giật mình. Quái vật gì? Không tốt, mau mau người tới, ngoặc kép, gâu. Hạo Thiên Khuyển kêu một tiếng, nháy mắt nhào tới. Lập tức kêu thảm thê lương, những này lưu thủ tại nơi này hộ vệ căn bản không chịu nổi một kích. Bị Hạo Thiên Khuyển đột nhiên bổ nhào về phía trước, đè chết không biết bao nhiêu, lại bị nó miệng rộng một trương, nuốt sống không ít, tràng diện huyết tinh, cực kỳ đáng sợ. Tề Vân một đám người cấp tốc vọt tới. Hoàng cung bảo khố, yêu quỷ ma quân con mắt lóe lên, thân thể nháy mắt vọt tới, vận chuyển âm khí, hung hăng đánh vào đại môn bên trên. Cái khác ma đầu cũng tất cả đều không do dự nữa. Nhào nhào đánh tung, đông, thanh âm oanh minh, hoàng cung bảo khố đại môn tại chỗ bị bọn hắn chấn vỡ. Một đám ma đầu nhe răng cười một tiếng, nhào nhào cuồng sông mà đi, mà Hạo Thiên Khuyển tại đánh giết đông đảo thủ vệ về sau. Bỗng nhiên cái mũi khẽ ngửi, nghe được dị thường khí tức, đột nhiên quay đầu, có nữ nhân, gâu, nó kêu một tiếng, trực tiếp nhào về phía sân nhỏ hư vô. Trong hư vô, không gian hiện động gợn sóng, quang mang lóe lên, hai đạo nữ tử thân thể nháy mắt hiển hiện, bất quá hiển hiện nháy mắt, hai nữ liền sắc mặt giật mình. Cái gì đồ vật? Thần nữ kinh hô một tiếng, vội vàng nắm lấy nam vương chi nữ hướng về sau rút lui. Thời không quyển trục mỗi lần sử dụng, khoảng cách không được ngắn tại năm hơi. Nàng vừa vặn hiển hiện liền nhìn đến Hạo Thiên Khuyển thân thể khổng lồ hung hăng nhào xuống. Căn bản là không có cách ngay lập tức thuấn di ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục